Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 392, Quần Long đoạt mạch danh ngạch. Tiến thối duy cốc, sinh tử lưỡng nan, lựa chọn ra sao đều là không đúng. Như vậy lại nên lựa chọn như thế nào? Vương Hán nhìn chăm chú Vương Trung. Vương Trung lấy đồng dạng trạng thái đảo ngược nhìn chăm chú đại ca của mình. Hai người hai mắt nhìn nhau. Đều là nhìn thấy trong mắt đối phương. Từ tuyệt vọng buồn nản tâm như cho tàn. Từ từ từng điểm một sáng lên tới. Nói được đây. Đã đầy đủ. Không cần thiết nói đến hiểu hơn. Duy trong lòng hai người lại tất cả đều rõ ràng nhưng. Hiện tại trạng thái rõ ràng. Vương gia muốn kéo dài tiếp duy nhất cơ hội. Thật cũng chỉ còn lại có Quần Long đoạt mạch. Chỉ cần Vương gia. Không. Cũng không nhất định là Vương gia. Chỉ cần tại Quần Long đoạt mạch chi dịch bên trong. Người nào đó thế lực nào đó đem Tà Tiểu Đa giết chết. Như vậy chỉ cần chống đỡ mấy ngày. Hoặc là ẩn núp mấy ngày thời gian. Tình thế liền sẽ xuất hiện đảo ngược. Bởi vì Quần Long đoạt mạch sau khi kết thúc. Đại lượng khí vận sẽ bị Vương gia cướp lấy. Vương gia thế tất sẽ bởi vậy khí số bạo tăng. Mà còn lại khí vận. Thì quy về yêu tinh. Dẫn động chính khí sông tinh. Cũng chính là danh xứng với thực khí phách hiên ngang. Có rõ ràng như vậy hải đăng hướng dẫn xuất hiện. Tin tưởng yêu tộc chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mặc dù không phải cùng đại lục một đạo trở về. Nhưng những cái kia đỉnh phong cao thủ lại biết tại đại lục trở về trước đó sớm hơn trước một bước. Đạp vào đại lục này. Mà chỉ cần đến lúc kia. Đoán chừng Tuần Thiên Ngự tọa vợ chồng cũng liền không để ý tới Vương gia. Nếu là cái này chờ đợi có thể trở thành sự thật. Cái kia Vương gia cũng liền sẽ từ lúc kia điểm thời gian kia bắt đầu. Chạy ra từ ách, tái hiện sinh cơ, từ trên tổng hợp lại. Điều kiện tiên quyết kỳ thật chỉ có một cái. Chính là Vương gia có thể chống đến yêu tộc hoặc là những tộc đàn khác cao thủ đạp vào mảnh đại lục. Này, Vương Hán cắn răng, gắt gao nắm chặt tờ giấy này. Lẩm bẩm nói, thắng bại tiến thối. Đều là giống nhau kết quả. Như vậy vì sao không vào? Lựa chọn duy nhất đường sống. Sau khi ta chết, cái kia quản hồng thủy ngập trời. Chỉ cần có thể sống, chuyện gì không thể làm. Vương Trung thở dài thườn thượt một hơi. Hiện tại, thật là đã là tiến thối không đường. Sinh tử lưỡng nan. Tất cả có thể làm chết đều đã làm xong. Làm đến lấy hết. Cũng chỉ có thể hết thảy đều phó thác cho người khác trên thân. Ngay vào lúc này, Vương Hán đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay một trận nóng rực. Tờ giấy kia, vậy mà vô thanh vô tức bắt đầu cháy rừng rực. Bất quá chớp mắt quang cảnh, trong tay mình cũng chỉ đến một thanh cho giấy. Không có vật gì khác nữa. Vương Hán nhìn xem trên tay cho giấy. Đột nhiên sinh ra một phần giật mình. Trầm giọng nói, cái này đại khái là đại sư đang nhắc nhở chúng ta. Có một số việc mặc dù làm, nhưng là chỉ cần qua đi không có bất kỳ cái gì vết tích. Hết thảy đều rất có triển vọng. Cũng là thà làm nhận biết không vì người gặp đạo lý đi. Vương Trung cười khổ, nói, có lẽ vị đại sư này chỉ là không muốn lưu lại bất luận cái gì cùng hắn có liên quan dấu vết để lại. Chỉ thế thôi, chấm ngoặc kép, thế sự khó lường, từng bước đều là cờ. Bưng nhìn lý giải ra sao? Tùy tâm mà lên, hết thảy như là, Vương Hán vỗ vỗ Vương Trung bả vai. Nhị đệ, ta biết ngươi làm ra một chút an bài, nhưng bây giờ đã đi đến tuyệt lộ. Có thể thêm một cái lựa chọn, trung quy là tốt, ta là dự định buông tay đánh cược một lần. Vương Trung thở dài, nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, vô luận thành bại, hai người chúng ta đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Hán cúi đầu xuống, nói, người nói một tiết này ta lại làm sao không biết, nhưng coi như hiện tại thu tay lại, hai người chúng ta chẳng lẽ liền có thể không chết à? Vẫn như cũ là hẳn phải chết không nghi ngờ à? Huynh đệ hai người bốn mắt nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương cháy hừng hực hỏa diễm. Cơ hồ là trăm miệng một lời, vậy liền liều một phát, sau khi ta chết. Đâu để ý hồng thủy ngập trời. Chỉ cần có thể sống. Chuyện gì không thể làm. Ngoặc kép. Vương Trung đi ra thư phòng. Hồi lâu chưa từng cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Tại giờ phút này, phun trào toàn thân. Vậy liền bác, đọ sức liền đọ sức. Người sống một đời, cái nào không đọ sức? Không đọ sức há có đường sống? Bỗng nhiên, gió lạnh hô hô thổi tới. Hắn ngay tại phát nhiệt đại não. Từ từ nguội xuống, cho đến trở lại thư phòng mình thời điểm. Hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Sững sờ dừng lại, hắn đang hồi tưởng chuyện này. Cả sự kiện, toàn bộ quá trình, trong lúc nhất thời. Hắn sinh ra rất nhiều không hiểu còn có mê võng. Vì sao lại sẽ thành dạng này đâu? Đọ sức cái gì? Không nói đến lấy cái gì đọ sức. Đọ sức thành công thì như thế nào? Đọ sức một cái mặc dù công thành, như cũ khó tránh khỏi để tiếng xấu muôn đời sao? Ở trong đó, có vẻ như là lạ ở chỗ nào a? Bởi vì tại hôm nay trước đó, chính mình rõ ràng là sinh ra thoái ý. Cho dù là bây giờ quay đầu nhận tội lập tức bị ngũ mã phanh thây. Nhưng cuối cùng vẫn là quay đầu. Quay đầu là bờ. Nếu là thời khắc cuối cùng vô luận như thế nào hẳn phải chết. Chỉ cần quay đầu, chưa chắc không phải tận sức một mình giữ gìn một chút lão tổ tông chiến thần uy danh. Biết sai liền đổi, không gì tốt hơn. Thong dong chịu chết, cuối cùng là không uổng công cả đời này họ Vương. Đã từng nhuộm dần chiến thần vinh quang. Nhưng vì cái gì vừa rồi sẽ như vậy quả quyết định đánh cược một lần đâu? Vì cái gì đây? Hắn quay đầu trở lại. Muốn trở về tìm Vương Hán. Quyết định này có vẻ như không thế nào thích hợp. Nhưng lúc trước khi ra cửa đột nhiên đầu não choáng một chút. Có lẽ, liều một phen, cũng không phải là chuyện gì xấu. Dù sao, không còn có kết quả gì là so hiện tại tệ hơn. Chấm ngoặc kép, Vương Trung một cái chớp mắt hoảng hốt, có chút mờ mịt nói ra. Hai ngày sau, Tổ Long Cao Võ Liên Hợp Võ Giáo Bộ, ban bố lần này tiến vào quần long đoạt mạch danh sách nhân viên. Tiềm Long Cao Võ, Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, Hạng Sung, Hạng Băng, Cao Xảo Nhi, Trần Phiêu Phiêu, Bì Nhất Bảo, Vũ Yên Nhi, Long Hồn Cao Võ, Lý Trường Minh, Ngọc Dương Cao Võ. Dư Mạc Ngôn, Độc Cô Nhạn Nhi, Vân Đoan Cao Võ, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Chu Vân Thanh, Cửu Trọng Thiên Các, Tả Tiểu Niệm, Tổ Long Cao Võ, Lan Băng Nhị, Trần Khiếu Thiên, Trình Thanh Ngưng, Mộng Viễn Hàng, Khổng Vân Thượng, Vương Tử Long, Vương Tử Vân, Quân Hạo Nhiên, Quân Trường Thái, Quân An Dân, Vạn Thủy Sơn, lại thêm mặt khác thượng vàng hạ cám danh ngạch. Tổng cộng 50 tên, mà phần này danh sách cùng trước đó công bố 30 người danh sách. Kém không ít, lại là những gia tộc kia một cái cũng không dám giấu. Toàn bộ đều từ bỏ lần này danh ngạch quy tắc ngầm tranh đoạt. Hết thảy đều là lấy học sinh bản thân chân chính thực lực nói chuyện. Cho nên liền rõ ràng minh độ mà nói. Lần này quần long đoạt mạch, có thể xưng gần 3.000 năm đến nay. Công bình nhất một giới quần long đoạt mạch, từ học sinh thực lực đi lên nhìn, đồng dạng là quần tinh sáng chói, thiên kiêu tụ tập một giới, dĩ vãng quần long đoạt mạch, học sinh tu vi, cơ bản đến quy huyền liền đã đến đỉnh, hơn nữa còn là quy huyền sơ kỳ chiếm đa số, nhưng là lần này, đạt đến phi thiên học sinh không chỉ có, hơn nữa còn là kinh khủng 21 vị, thiên kiêu như vậy bộc phát số lượng. Quả nhiên là khoáng cổ tuyệt kim. Trong đó lại lấy Tiềm Long Cao Võ. Nhất là ngăn nắp Tịnh Lệ. Đoạt mắt người mắt. Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh bọn người. Nhìn thấy phần danh sách này thời điểm. Cơ hồ là vui đến phát khóc. Lấy bọn hắn tốt nhất dự phán. Tiềm Long Cao Võ có thể một người hai người đưa thân quần long đoạt mạch liền đã cực hạn. Không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều người như vậy đều trúng tuyển. Nhìn lại phía trên từng cái danh tự, trừ đánh dấu có Tiềm Long Cao Võ 4 chữ bên ngoài, còn ghi chú phi thiên cảnh giới, rõ ràng một nước phi thiên cảnh giới, sao đến một đám trường học cao tầng không kích động, Diệp Trường Thanh càng là nước mắt tuôn đầy mặt, Tiềm Long Cao Võ, có lần này huy hoàng, là thật có thể Tiềm Long lên không, nhất phi trùng thiên, ngạo thị thiên hạ, làm cho này một giới hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp. Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên cảm thấy đã sớm ngăn chặn không nổi. Nhưng bọn hắn hai người như cũ ra vẻ lạnh nhạt, nghiêm túc nghiêm chỉnh tiếp nhận xong đám người chúc mừng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần biểu lộ tựa hồ cũng không có cảm giác được cỡ nào vui vẻ. Biểu hiện được rất ổn trọng, rất đoan trang, rất là không quan tâm hơn thua. Đám người nhao nhao tán thưởng. Không hổ là nhiều thiên tài như vậy học sinh lão sư cùng hiệu trưởng. Sau đó hai người nện bước ung dung không vội bước chân rời đi trường học. Đi tới Diệp Trường Thanh biệt thự. Tăng tốc bước chân tiến nhập biệt thự mật thất. Văn Hành Thiên giống to một tiếng. Nắm một tiếng nhảy tới giữa sân. Hét lớn một tiếng. Diệp Trường Thanh. Đến chiến. Diệp Trường Thanh không kịp chờ đợi xông tới. Lão tử hôm nay cao hứng. Muốn đánh chết ngươi. Là ta muốn đánh chết ngươi mới đúng. Hai người hưng phấn mà điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Hoàn toàn không né tránh. Quyền quyền đến thịt. Như vậy rầm rầm rầm chiến đấu kéo dài đến chưa? Cao hứng như vậy sự tình nếu là không có khả năng thỏa thích phát tiết một chút. Thật sự là kìm nén đến khó chịu. Càng thêm không thể nào nói nổi. Đến cuối cùng, Diệp Trường Thanh cưỡi trên người Văn Hành Thiên. Ấn xuống bùn nhão đồng dạng Văn Hành Thiên. Từng quyền cuồng đánh. Đánh một quyền hỏi một câu. Có cao hứng hay không? Có cao hứng hay không? Sướng hay không? Sướng hay không? Văn Hành Thiên một bên bị đánh. Mặt mũi bầm dập. Một bên vẫn hưng phấn mà kêu to. Cao hứng. Thoải mái. Tiếp tục. Dùng sức. Nghe hỏi chạy tới Lưu phó hiệu trưởng cùng Hạng Cuồng Nhân hai người đứng tại cửa ra vào. Nghe dáng vẻ như vậy hiếm thấy đối thoại. Một mặt ác hàn, không có mắt thấy, thật không có mắt thấy. Đồng dạng cao hứng bừng bừng hăng hái còn có Ngọc Dương cao võ cùng Long Hồn cao võ. Lần này cũng là bọn hắn xây trường đến nay lần đầu có học sinh tiến vào quần long đoạt mạch cạnh. Tranh hàng ngũ, hai cái này trường học vui sướng. Đồng dạng điên cuồng, đây chính là sáng tạo ra lịch sử một khắc a. Mà tả tiểu đa đám người trường học cũ. Tỷ như chú quân cửa hàng một chung, tỷ như thủy thành một chung, tỷ như phượng hoàng thành cấp 2, đều cờ màu phấp phới, pháo cùng vang lên, Hồ Nhược Vân kích động đến lệ rơi đầy mặt, khi lấy được tin tức trước tiên, liền mang theo tế phẩm cùng Lý Trường Giang đi Hà Viên Nguyệt trước mộ phần. Mà nay sẽ, Tôn Phong Hầu cùng Tưởng Trường Bân so với bọn hắn hai người còn muốn càng mới đến hơn một bước. Lão hiệu trưởng. Ngài nguyện vọng, thực hiện, hơn nữa còn là vượt mức thực hiện. Trên báo chí cùng chụp màn hình xuống trên tấm ảnh, những người khác là riêng phần mình cao võ đại học chính quy đồng phục. Chỉ có tả tiểu đa các loại xuất từ Phượng Hoàng Thành cấp 2 cả đám người. Cố nhiên thân mang tiết trắng tiềm long cao võ võ đạo phục. Mà ở tiềm long cao võ huy hiệu trường phía dưới, không phải dừng là tiềm long cao võ màu đỏ thêu thùa chữ. Còn có mấy người tự hành viết lên, đoàn đoàn chính chính 5 chữ, Phượng Hoàng Thành cấp 2, kiểu chữ cùng tiềm long cao võ 4 chữ một dạng lớn. Hồ Nhược Vân vuốt ve trên tấm ảnh 5 chữ này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nước mắt rơi như mưa. Thủy Thành một trung hiệu trưởng Cố Thiên Phàm, này sẽ ngay tại xếp đặt yến hội chúc mừng. Một bên chúc mừng một bên nhìn tin tức, xem báo chí, vẻ mặt tươi cười. Nhưng hắn khi nhìn đến tả tiểu đa bọn người trên giáo phục bắt mắt chữ viết, đột nhiên trầm mặc lại, một gương mặt mo bất quá khoảnh khắc liền đỏ bừng lên. Xấu hổ nói, rút lui đi, đám người một mặt mộng bức, cái này tốt đẹp thời gian, nên không say không nghỉ, tận hứng mới tán, làm sao lại, Chu Vân Thanh gặp gì biết nấy, nhất thời mặt mũi tràn đầy đều là vẻ xấu hổ, khom người xin lỗi nói. Lão hiệu trưởng, thật xin lỗi, ta là thật quên, lúc ấy, chỉ lo kích động, chấm ngoặc kép, Cố Thiên Phàm thở dài một tiếng, cái này cũng không trách ngươi, là ta, hâm mộ người ta Hà Viên Nguyệt, ta Cố Thiên Phàm hoặc là tu vi võ công nhân mạch, so Hà Viên Nguyệt mạnh hơn nhiều, nhưng nói đến chồng người thành tài, giáo hóa tâm linh phương diện, so với Hà hiệu trưởng. Thật sự là có khác nhau một trời một vực. Ta không bằng vậy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.